Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 884, thuần túy linh lực đụng nhau. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Nhưng là, này thiên khốp vô tình kiếm vũ, nhưng là ở đem Tuệ Minh đánh bay sau đó, lần nữa để cho tiên tinh đất đá mặt, đều là trực tiếp xuất hiện một tấc vết rách. Này một khoản lực, có thể tưởng tượng được, Tô Mạt cùng Nhan Tịch trưởng lão hai người trố mắt nhìn nhau. Trong hai mắt tràn đầy khiếp sợ, các nàng biết, này một khoản nếu như rơi vào trên người mình, chỉ sợ trực tiếp có thể so với Tuệ Minh thảm hại hơn. Khẳng định hóa thành bụi, Chu Cửu Kiệt lạnh lùng nhìn bay ngược mà ra Tuệ Minh. Đem cổ phác bút vẽ thu hồi, đứng chắp tay, khóe miệng của hắn, không khỏi dâng lên một vệt châm chọc chi cười. Diễu cợt Tuệ Minh lại không biết sống chết, dám cùng hắn đối lũy. Này một khoản mặc dù tiêu hao trong cơ thể hắn số lớn linh lực, thậm chí bởi vì cưỡng ép phát ra, khiến cho trong thân thể của hắn để lại một ít hậu quả về sau. Bất quá chỉ cần đem Tuệ Minh chém chết, như vậy hết thảy các thứ này tất cả đều là đáng giá. Thật là không biết sống chết, lại dám cùng đặc thù thiên tài tỷ đấu. Như vậy kết quả cũng là đã được quyết định từ lâu rồi. Nhan trưởng lão sửng sốt một chút, chợt nhảy cỡn lên, lớn tiếng la lên, đồ chơi gì đã được quyết định từ lâu rồi hả? Mọi người ở đây đều là mặt đầy kinh hãi đang lúc. Một giọng nói, tự Tuệ Minh bay ngược mà ra bên kia, xa xa truyền tới, chợt đó là thấy, hắn chậm rãi đứng lên, trong tay cầm một cái thanh hoa men sứ chai nhỏ, sau đó nhẹ nhàng mở ra nắp. Nhất thời mùi thơm tràn ra mở, khóe miệng của tiểu Tuệ Minh hiện ra một tia máu tươi. Bất quá, hắn trong hai mắt, cũng không có nửa điểm sợ hãi, ngửa đầu một cái đem chai nhỏ chi thuốc đông y vật toàn bộ ăn vào. Không để lại một chút, sau đó, hắn bước nhanh tới, cười nói, Chu Cửu Kiệt, mới vừa rồi một khoản, uy lực xác thực kiểu như châu bò. Thật là hoàn toàn ra ta dự liệu a, nếu không phải ta tiếp lực chạy trốn xa, thiếu chút nữa thì hoàn toàn treo. Chu Cửu Kiệt cơ hồ không thể tin được chính mình con mắt. Tuệ Minh bị hắn thiên khốc vô tình đánh trúng, lại còn có thể dễ dàng như thế đứng lên. Điều này sao có thể? Thật là tốt lắm. Tô Mạt trưởng lão bỗng nhiên hét lớn một tiếng, nói, này một khoản đã tiếp. Lâu Kiệt ngươi có phải hay không là muốn thực hiện chính mình lời hứa? Chu Cửu Kiệt lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, nơi này không có một mình ngươi chính là tam cấp trưởng lão nói chuyện phần. Cút ngay, Tô Mạt trưởng lão ngẩn ra, chợt sắc mặt biến thành màu đỏ tím, tức cả người phát run, nàng thân là ngự họa các tam cấp trưởng lão, hay lại là thánh mẫu người hầu. Cho dù là ở phía trên phương cao tầng triệu hoán, cũng không có giống như là Chu Cửu Kiệt nói chuyện như vậy. Lại để cho nàng cút ngay. Chu Cửu Kiệt, người mẹ nó thật là quá đáng. Nhan Tịch trưởng lão thật sự là không nhìn nổi, không nhịn được mắng một câu thô tục. Ngươi một cái đàn bà thúi, giống như nàng, câm miệng cho ta. Chu Cửu Kiệt liếc nàng liếc mắt, giọng càng lạnh lẽo, ngươi. Nhan Tịch trưởng lão nhất thời sắc mặt tái xanh, trực tiếp tức không nói ra lời. Tiểu Tuệ Minh nhỏ khẽ nhắm hai mắt lại, mới vừa rồi một khoản, đúng là để cho hắn bị thương không nhẹ. Bất quá, hắn đã len lén uống một quả cao cấp thuốc chữa thương, lại đem từ Mộng Bá Thiên nơi chiếm được một chai thần dược toàn bộ đưa vào trong miệng. Thể nội thương thế, giờ phút này cũng là đang nhanh chóng khôi phục. Linh lực mà là bởi vì thần dược quan hệ, bộc phát dâng trào, Lâu Kiệt sư đệ, xem ra hôm nay ngươi muốn nuốt lời nha. Cũng được, đều tại ta lúc trước mắt vụng về. Hôm nay cuối cùng là thấy rõ ngươi làm người. Chẳng lẽ Thanh Giao Cung liền cần như vậy tâm cảnh cùng phẩm đức cái gọi là thiên tài? Tiểu Tuệ Minh nhún vai, xem thường nói, giờ phút này Chu Cửu Kiệt sắc mặt một mảnh xanh mét, hắn vô luận như thế nào cũng là không nghĩ tới, giờ phút này Tuệ Minh lại còn có thể cùng chính mình đứng nói chuyện. Trong phút chốc, trong óc hắn không ngừng thả về chiến đấu trải qua, muốn tìm ra một tia dấu vết. Nếu như lúc này cứ như vậy nhận thua, như vậy đó là hắn tin thủ hứa hẹn, mặt mũi ngược lại cũng đẹp mắt. Nhưng là, nếu như hắn sẽ xuất thủ, vậy thì trực tiếp đeo lên vô tín dự danh tiếng, không giữ lời hứa tin đồn, đem ở toàn bộ thiên giới vang vọng mờ. Nhưng là nếu như cứ như vậy bỏ qua cho Tuệ Minh, trong lòng hắn mơ hồ có một loại cảm giác, nếu như hôm nay hắn không hoàn toàn chém chết hắn, nói không chừng ngày sau chính là hắn mạnh mẽ nhất đối thủ. Đến thời điểm động thủ nữa, nói không chừng so với bây giờ phải làm phiền vô số lần. Ngươi đã tiếp nhận ta một chiêu, như vậy ta cũng đón ngươi một chiêu, đối ngươi như vậy cũng coi như công bình. Chu Cửu Kiệt từ tốn nói, tu luyện trong quảng trường nhất thời một mảnh xôn xao. Đây quả thực là công khai không biết xấu hổ, bắt đầu trực tiếp chơi xỏ lá rồi. Nhưng là không người nào dám ra mặt chỉ trích hắn. Tuệ Inh có thể cùng hắn đánh ngang sức ngang tài, nhưng là tại chỗ những người khác tu vi nhưng là kém xa. Nếu như trong lúc vô tình rước họa vào thân, khiến cho Chu Cửu Kiệt ra tay với chính mình, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tu luyện trong quảng trường yên lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi. Thật sao? Xem ra bên ta mới suy đoán không sai. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, trong tay cửu tiêu thải hồng bút khẽ chấn động, thất thải nước gợn lưu chuyển lên. Được, vậy thì động thủ đi. Chu Cửu Kiệt sắc mặt âm lãnh nói, nếu là một chiêu cuối cùng thì đơn giản nhiều chút đi. Tiểu Tuệ Minh lời nói vang lên, trong tay cửu tiêu thải hồng bút đột nhiên vung lên, không có bất kỳ hoa tiếu, cũng không có bất kỳ chiêu số, cứ như phảng phất là một thanh trường kiếm đơn giản đâm tới, tốc độ lại cũng là thập phần chậm chạp. Nhưng là coi như là chậm nữa, bởi vì Chu Cửu Kiệt nói qua, muốn đón hắn một chiêu, dĩ nhiên là không thể né tránh. Giờ phút này Tiểu Tuệ Minh trong cơ thể linh lực sôi trào mãnh liệt, Mộng Bá Thiên siêu cấp thần dược cũng không có phát huy ra hoàn toàn sức thuốc, coi như là hiện ở trong cơ thể hắn linh lực toàn bộ tiêu hao, những thứ này thần dược cũng có thể trực tiếp coi như bổ sung. Vì vậy hắn trực tiếp lựa chọn đơn giản nhất phương thức. Chu Cửu Kiệt cũng là thấy rõ rồi Tuệ Minh muốn làm gì, không khỏi chân mày cau lại, trong hai mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Bất quá, hắn là người ra sao vậy? Định lực cũng là phi phàm, cũng không có chút gì do dự. Thiên khốc vô tình bút vẽ đồng dạng là quán chú toàn bộ linh lực, chậm rãi huơi ra, hai cái bút vẽ đụng nhau, phát ra kim thiết tương giao tiếng, trong tưởng tượng dâng trào linh lực khí lãng cũng chưa từng xuất hiện. Bút vẽ cùng bút vẽ bút phong rất là tinh chuẩn đối đụng nhau, lưỡng đạo trẻ tuổi bóng người yên lặng đứng ở tu luyện trên quảng trường. Tiểu Tuệ Minh cùng Chu Cửu Kiệt lại hồi lâu cũng không có phân ra thắng bại, ngang sức ngang tài, không phân cao thấp, thật là cao thấp khó phân, thật là khó có thể tưởng tượng. Chu Cửu Kiệt mới vừa rồi thi triển ra cảnh giới tu vi, hẳn đã vượt qua thiên tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền có thể đi đến thiên tiên cảnh hậu kỳ. Đúng nha, cho nên mới vừa kia một khoản, Tuệ Minh bị trực tiếp hất bay đi. Bất quá bây giờ, bọn họ đối chiến, càng hung hiểm, lại là thuần túy linh lực đụng nhau. Xem như vậy, giữa hai người thù oán, thật là đến không chết không thôi trình độ nha. Ngược lại kinh khủng như vậy đụng nhau, chúng ta cũng chỉ là có thể nhìn một chút. Hai người này cảnh giới lực đã vượt qua xa thiên giới tuyệt đại đa số thành danh cường giả. Bây giờ tốt nhất liều cái lưỡng bại câu thương. Hừ, nhỏ giọng một chút, ngươi không muốn sống, chúng ta còn muốn sống đây. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.